Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Treo xác chết trên trời. Xe bảo dưỡng tốt, đổi dầu máy đổi lọc tâm bên ngoài liền không sai biệt lắm. Còn lại chính là làm lốp xe bảo dưỡng loại hình tiểu sống. Tối hao tổn tốn thời gian chính là sơn lại. Sửa xe cửa hàng công nhân vòng quanh xe dạo qua một vòng sau lắc đầu. Xe này chóc sơn giống như thay lông quý ngựa vằn. Không bằng một lần nữa phun sơn mới. Dương Thúc bảo không nguyện ý thay sơn mới. Một khi phun mới sơn xe này liền không có lịch sử mùi vị. Cũng không có linh hồn. Đây chính là tính mạng hắn bên trong chiếc xe đầu tiên. Xem như hắn đại phòng. Phải hào hào che chở mới được. Hồ tiễn hắn trở lại thức ăn nhanh phòng. Sau đó hắn vừa vào cửa trông thấy Thiến Thiến nằm sấp ở trên quầy ba dùng mập mờ ánh mắt dò xét. Hai người bọn họ, trên gương mặt thanh tú tràn đầy ý cười. Không có hảo ý cười. Dương Thúc bảo nhấc nhấc quần khẩn trương nói. Ngươi nghĩ đối với ta làm gì? Ta nói cho ngươi, ta biết kêu. Thiến Thiến tiện tay đem khăn tay hướng hắn ném đi. Đi đối Nicole gọi đi. Nàng vừa rồi đến trong tiệm tìm ngươi tới. Xem ngươi không tại rất mất mát đi. Còn nói để ngươi đã đến sau đi tìm nàng. Hô hỏi. Nikion Zoro. Rizich Trấn Chi Hoa. Holy Cow A đồng nghiệp. Ngươi chừng nào thì đem nàng cầm xuống. Dương Thúc bảo bất đắc dĩ nói. Cái gì gọi là cầm xuống? Ta ủy thác nàng giúp ta mua một chút thực vật. Xem ra là những thực vật này đưa đến. Hí tinh thụ linh đột nhiên xuất hiện. Tuổi trẻ thành chủ, ngươi đừng chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi muốn chân đạp đại địa, trồng trọt lương thực, nếu không về sau thế nào nuôi sống ngươi tinh linh tộc đâu. Nhìn thấy bảng trên chưa từng xuất hiện, có ban thưởng, chữ, Dương Thúc bảo làm cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn đi tiệm hoa sau không có gõ cửa trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Người quen cũ, kết quả người đi vào một cái họng súng đen ngòm đang ở trước mắt. Dương Thúc bảo theo thói quen giơ hai tay lên. Tỉnh táo, là ta, Dương, ngươi khách hàng lớn. Nick cười hì hì thu hồi súng tới nói. Ngươi không cần sẽ làm tự giới thiệu. Ta còn không có lão không nhớ được đi qua chuyện phát sinh. Dương Thúc bảo cười khổ nói, ngươi cầm thương như thế chỉ vào người của ta, ta không làm cái tự giới thiệu sợ bị ngươi băng. Nam Phi giống như nước Mỹ là cho phép dân gian tự. Do cầm súng, không trải qua cần làm chứng nhận sử dụng súng. Nói đến Nam Phi chứng nhận sử dụng súng làm độ khó so nước Mỹ cùng Canada chờ quốc gia phát đạt có. Thể khó nhớ. Bất quá Dương Thúc bảo thân phận như vậy xử lý chứng đơn giản. Hắn có 1.000 mẫu anh thổ địa, là có được đại tông thổ địa nhà tư bản, thuộc về bạo lực phần tử thích để mắt tới những người kia. Có thể theo yêu theo mau làm lý súng chứng. Khác, Nam Phi trị an tình trạng rất kém cỏi. Nếu như muốn chuẩn xác hình dung một cái đó chính là đặc biệt kém. Nikov vừa rồi chỉ là đang sát súng mà thôi. Hắn thuộc về đánh bậy đánh bạ đụng phải. Trong tiệm hoa còn có cái sắc mặt nghiêm túc lão đầu râu bạc. Lão đầu niên kỷ không nhỏ, nhưng thân thể rất cường tráng. Rộng lớn thân thể thoạt nhìn so Dương Thúc bảo còn muốn có thể dựa vào. Hắn ngay tại chỉnh lý một ít cây mầm. Trong lúc lơ đãng vung lên quần áo. Đai lưng là treo một chuỗi tiểu chủy thủ. Nicole cho hắn giới thiệu một chút. Đây là nàng Zaza Gou Zoro, biệt danh hiệp khách. Dương Thúc bảo hữu hảo vươn tay ra nói, ta là Dương, rất hân hạnh được biết ngài. Lão nhân cho hắn một cái có chút cứng ngắc dáng tươi cười, nhưng nắm tay lực lượng rất lớn. Này cho thấy hắn cho Dương Thúc bảo đầy đủ tôn trọng. Lần này đưa tới có cây giống cũng có hoa non. Xoan Ấn Độ, xoan ta tổng cộng là 500 khỏa. Thiên trúc quỳ, bông ổi tổng cộng 2.000 gốc. Có bọn chúng gia nhập phòng muỗi trận doanh. kia nhà ngói thép màu chung quanh tuyệt đối lại không có con muỗi. Dương Thúc bảo rất cảm tạ Nicole, nói, ngươi giúp ta đại ân. Nữ sĩ, nếu như ngươi vui lòng nói có cơ hội ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm lấy biểu đạt cảm ơn. Lão Hiệp, khách thật giống rất nóng đồng dạng cầm lên quần áo vạt áo bắt đầu quạt gió. Sau đó một loạt thanh đao nhỏ bắt đầu như ẩn như hiện. Nicole hì hì cười nói, cảm ơn ngươi mời, kỳ thật ta sở dĩ tích cực như vậy chủ yếu là kiếm tiền. Cho nên hẳn là ta cảm tạ ngươi mà không phải ngươi cảm tạ ta. Vừa vặn ta ra ra rất am hiểu nấu nướng, dạng này có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm đi. Lão Hiệp khách không nóng, đem quần áo buông xuống, sắc trời không còn sớm. Nicole lúc đầu nghĩ ngày mai thuê xe giúp hắn đem cây giống cùng hoa non đưa qua. Dương Thúc bảo lại biểu hiện chính mình tính tình gấp, muốn lập tức đưa chúng nó mang đi. Chỉ có mượn bóng đêm yểm hộ mới thuận tiện địa tinh đào hố trồng cây. 200 gốc cây tạo thành phương trận đem nhà ngói thép màu che chở bảo hộ lên. Trong hoa viên hiện tại là hoa thơm cỏ thối hòa lẫn. Dù cho thảo nguyên con muỗi hung tàn lại như cũ bị xua đuổi xa xa. Không có con muỗi quấy rầy ban đêm chính là dễ chịu. Dương Thúc bảo hôm nay tại Honolulu mua một phen trồng chất ghế nằm. Kéo ra sau hắn nằm đi lên. Mặt hướng màn đêm, tinh quang sáng lạn, ban đêm xem ra không có mưa. Hắn dứt khoát ngay tại trên ghế nằm ngủ. Gối lên tinh quang chìm vào giấc ngủ. Từ mặt trời mới mọc quang huy tỉnh lại, lão Dương thích cuộc sống như vậy, chờ mặt trời mới mọc thật xuất hiện sau hắn không nguyện ý rời giường. Liền kéo quần áo che ở trên mặt ngủ tiếp, dưới lầu vang lên nết bén nhọn tiếng nói, thành chủ nhanh rời giường, mặt trời chiếu cái mông, lão Dương bất mãn kéo ra quần áo, ánh nắng vừa vặn chiếu vào trên mặt hắn, làm... Hắn mơ mơ màng màng ngồi xuống quát, sáng sớm kêu la cái gì? Kết quả nết giống so với hắn còn lớn hơn âm thanh. Thành chủ ngươi đến xem, tối hôm qua có người xấu tiếp cận chúng ta. Có người xấu, trên thảo nguyên có người xấu. Dương Thúc bảo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi xa trên đồng cỏ không mơ hồ phiêu đãng cái gì. Phiêu đãng chính là một con chó. Có người tối hôm qua tại trên thảo nguyên dựng lên một cây bạch đàn thân cây. Bọn hắn treo cổ một con chó hách ở phía trên. Kia là một đầu husky. Tinh linh là động vật bạn. Nhìn thấy một con chó bị vô tội treo cổ hai cái địa tinh đầy mắt nhiệt lệ. Dương Thúc bảo trong lòng không chịu được liền có hừng hực nhiệt hỏa sôi trào lên. Hắn tức giận đến biểu lộ đều bóp méo. Đạp mía, là ai làm? Lão tử sẽ không bỏ qua cho hắn. Không hề nghi ngờ, đây là khiêu khích, cũng là uy hiếp. Hắn đem cái này tình hình chụp lại, sau đó để địa tinh chặt đứt thân cây đem cẩu tử buông ra chôn kỹ. Đi sinh mệnh thụ phía dưới đào hố chôn kỹ bọn chúng. Nó khi còn sống nhận hết cực khổ, sau khi chết có thể được đến sinh mệnh thụ làm bạn cũng coi là một điểm an ủi. Nghe nói như thế, cảm tính Danny lập tức gào khóc đứng lên, Nết cũng khóc, hắn thút tha thút thít nói, ngươi còn họ lãnh huyết đây này, ngươi có thể hay không đừng khóc lớn tiếng như vậy, khiến cho ta cũng rất muốn khóc lớn tiếng. Dương Thúc bảo rất ngượng ngùng, kỳ thật hắn lựa chọn đem con chó này chôn đến sinh mệnh thụ hạ cũng có vì cây cối cung cấp một chút năng lượng cân nhắc. Này không thể nói lời, nếu không địa tinh có thể sẽ tạo phản. Hắn cưỡi lên motor đi tìm Mason, sau đó đem ảnh chụp cho hắn xem. Đây là ý gì? Mason nhìn thấy ảnh chụp sau sắc mặt cấp tốc trở nên ngưng trọng lên. Đáng chết, treo xác chết trên trời. Đây là phương Bắc Hắc Bang thế lực thích nhất thị uy thủ đoạn. Có Hắc Bang để mắt tới ngươi. Đáng chết, đáng chết. Đáng chết, Dương Thúc bảo cấp tốc nhớ tới hô, nơi này chỉ có một bang phái chính là thiết thú đúng không? Mason minh bạch hắn ý tứ, hắn lắc đầu nói, này không nên, đồng nghiệp, Không nên, thiết thú biết dùng thủ đoạn như vậy đến cảnh cáo địch nhân của bọn hắn. Có thể đây là bang phái hành vi. Ngươi hiểu chưa? Ngươi vẻn vẹn cự tuyệt John làm chính mình người đại diện. Đây không có khả năng dẫn phát là bang phái hành vi. Đây là Nam Phi không phải Somalia. Bang phái không dám phách lối như vậy. Dương Thúc Bảo bình tĩnh nói. Ai biết được. Có lẽ này một ít con chó đẻ coi là người Hoa dễ khi dễ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.